1889, tìm tới cửa, độc chiến quân hùng. Quy thừa tướng, như là ngày sau Ngọc Thạch tiện nhân kia trở về Ngọc Kinh Sơn, đem cho ta ném đi Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới Ngọc Kinh Sơn, quay về trông coi Ngọc Kinh Sơn, quy thừa tướng nói. Phải, quy thừa tướng không có nhiều lời, chỉ là vâng theo Ngọc Độc Tú chỉ lệnh. Ngọc Độc Tú đúng là coi thường các vị giáo tổ, yêu thần thần thông, Ngọc Độc Tú vừa trở lại Ngọc Kinh Sơn, liền đã bị người cho buồn phiền tới cửa. Cảm thụ được Ngọc Kinh Sơn ngoại đạo đạo phóng lên trời khí thế, Ngọc Độc Tú cau mày, đến đúng lúc nhanh à, đây không phải là muốn bức bách ta tức giận. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy hạ giới cái kia tiên thiên phù tang mục trực tiếp xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trong tay. Ngọc Độc Tú cười lạnh, như là ép ta, ta liền đem tiên thiên nguyệt quế cùng tiên thiên phù tang mục cho nung nấu. Sau khi nói xong lắc lắc đầu, lại sẽ tiên thiên phù tang mục đưa trở lại, có thứ tốt cũng không thể tao đạp như vậy, bản tọa bất tử bất diệt, vẫn thật là không tin những người này có thể bắt ta thế nào. Nói ta theo sau khi, Ngọc Độc Tú nên ngang đi ra Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Kinh Sơn ở ngoài, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn trong hư không đạo đạo cường hãn khí thế, khỏe miệng nở một nụ cười, bước chân bước ra, trong nháy mắt đi tới đại thế giới bên trong vô tận trong tinh không, một đôi mắt nhìn về phía các vị cường giả, đến đây đi, chuyện này tóm lại muốn làm một cái đoạn, chạy chơi không khỏi nắng, ta cái kia Ngọc Kinh Sơn tóm lại là chạy không thoát. Hồng Quân không nên gắng chống đối, cái kia bảo vật không phải một mình người có thể nuốt đi xuống. Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Làm sao tìm được ta? Ngọc Độc Tú nói. Đến rồi siêu thoát cảnh giới, thủ đoạn có rất nhiều. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú cười hì hì, Hồng Quân, bảo vật này ngươi cũng không thể ăn một mình. Ngọc Thạch ngươi cũng muốn cùng ta đối phó không thành? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ liền vội khoát tay, lão tổ ta bất quá là muốn chia một chén canh thôi, tiểu tử ngươi chớ vội suy nghĩ lung tung. Ngọc Độc Tú không nhìn tới Ngọc Thạch lao tổ, như là đã ra tay, cái nào còn có cái gì nói. Ngọc Độc Tú nhìn về phía xa xa Hàn Ly, Hàn Ly cười khẽ. Ta bất quá là nghĩ nếu là bọn họ đánh bại ngươi, vậy ta liền ra tay và bảo, như là ngươi đánh bại bọn họ, liền làm bản tọa chưa từng tới. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì xa một chút quan chiến. Nhìn Hàn Ly đi xa, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay cầm Hỗn Độn Trung, đứng ở trong sân không nói một lời. A Di đả mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, phía sau một cây thanh liên hiện ra, trong nháy mắt bị cầm trong tay, chư thiên vạn giới đều gặp được Trương Giác pháp tướng lợi hại, nhưng là không người nào biết ta Hồng Quân pháp tướng giống như lợi hại. Nếu muốn bảo vật, vị nào đến đây chỉ giáo? Ngọc Độc Tú nói. Ta 12 ma thần đến gặp gỡ ngươi, bảo vật này chúng ta liều sống liều chết tiêu diệt ma thần, dựa vào cái gì ngươi đi kiếm lợi? Ngạc thần nhanh chân đi ra đến, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Cái kia 12 ma thần chậm rãi đi ra, lang thần cười khổ, quên đi, các ngươi tham chiến đi, bảo vật này ta không nâng cùng. Lang thần lui ra chiến trường, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn còn dư lại 11 vị ma thần. Nếu là ở mãng hoang đại địa, bản tọa gặp thấy các ngươi sẽ nhượng bộ lui binh, thế nhưng trong tinh không mỗi người các ngươi sức mạnh đều phải bị áp chế 3/10, là chính các ngươi muốn mất mặt, có thể chớ có trách ta. Bá. Ngọc Độc Tú ra tay không chút lưu tình, trong tay một đóa hoa sen hướng về kia Ngạc Thần chân áp tới, đòn đánh này có vô cùng sức mạnh to lớn, nội hàm 3000 ở ngụy hỗn độn, cùng với ca cờ loa y bảo vật, chính là Ngọc Độc Tú mỗi bên loại bảo vật tập hợp. Vù. Ngạc Thần một cái móng vuốt trong dây lát rơi đi ra, trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú dẫm đi qua, một chảo này ngưng tụ hư không, còn lại 10 vị ma thần biết Ngọc Độc Tú bản lĩnh, không dám để Ngạc Thần đơn đả độc đấu. Bây giờ các vị yêu thần trong tinh không thực lực bị áp chế 3/10, đối mặt với Ngọc Độc Tú có thể phải cẩn thận vạn phần, không phải vậy liền sắp lật rồi thuyền. Ầm. Đánh xuống một đòn, Ngạc Thần trong nháy mắt nổ ra, hóa thành bột mịn, đối mặt với còn lại mấy vị yêu thần công kích, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm sau lùi một bước, tránh được ma thần bàn tay. Ma thần nắm nắm phép tắc không có linh hồn, dựa vào chính là thân thể mạnh mẽ, không có ai có thể so với ta càng hiểu rõ ma thần. Cái kia Ngạc Thần bị Ngọc Độc Tú một đòn đa nhờ nô sau khi, biến thành vẩn đục khí, nhất thời nửa khắc lại ngưng tụ không phải thật thân, chỉ có thể ở cái kia trong hư không liều mạng lúc ních. Thanh liên hỗn độn khí lượn lờ, phá diệt văn pháp, trong nháy mắt bàn tay run lên, lần thứ hai có một vị ma thần đầu bị Ngọc Độc Tú đánh nổ, sau đó lùi lại, khoe miệng mang theo trào phúng. Tinh không có thể không phải là của các ngươi thiên hạ. Đấu chuyển tinh di, cho ta chấn áp. Ngọc Độc Tú lấy thanh liên thôi thúc cái kia va nở nga nở tinh đấu, trong nháy mắt tinh không ngôi sao quỹ tích vì đó thay đổi, cái kia thái đấu giáo tổ thấy nhất thời biến sắc, này Hồng Quân sức lực thật là mạnh, bản tọa cũng chưa chắc có thể làm được trình độ như thế này. Cho nên nói, Hồng Quân khai sáng thần thông, mà ngươi chỉ có thể khuông Hồng Quân thanh tu thần thông. Thái Dịch giáo tổ u thở dài, 12 ma thần trong tinh không tuy rằng sức mạnh không yếu, nhưng là phế bỏ. Đánh mất 3/10 sức mạnh, chỉ có thể trở thành là vai phụ. Ẩm. Lần thứ hai có một vị ma thần đánh nổ, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gần tinh đấu luyện ma. Cái kia bị đánh bể ma thần lại trong nháy mắt bị tinh đấu vây quanh, không ngừng luyện hóa cái kia ma thần bản nguyên, ngôi sao ti cờ hờ go tờ chuyển, hút vào lực lượng của ma thần, cướp đoạt ngôi sao bản nguyên. Thiên ý như đao. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, một trường nổ ra, lần thứ hai có một vị ma thần bị Ngọc Độc Tú sống sờ sờ cho đóng đinh trong tinh không, sau đó tan vỡ chân thân, mặc cho đối phương triển khai thần thông, cũng là phi công, không thể ra sức. Vào giờ phút này, nhìn mất đi lực phản kháng ma thần bản nguyên, các vị yêu thần trong mắt lập lòe vẻ sắc cơ, ra tay, ma diệt này ma thần bản nguyên. Ba vị yêu thần cùng nhau liên thủ, bắt đầu giúp đỡ Ngọc Độc Tú thúc đẩy tinh đấu, phai mở cái kia lực lượng của ma thần. Hồng Quân tiểu tử ngươi quá càn rỡ, lao tổ ta tới gặp gỡ ngươi Ngọc Thạch lao tổ tên khốn này lúc này lại ra tay với Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, cũng tốt, bản tọa liền mở mang kiến thức một chút đệ nhất giáo tổ sức mạnh. Chúng ta cũng ra tay đi, không thể gọi yêu thần thật sự làm thương tổn ma thần lực lượng bản nguyên Thái Dịch giáo tổ nói. Một khi yêu thần một nhà độc đại, đó là chuyện rất đáng sợ. Thái Dịch giáo tổ trong tay mệnh vận trường hà hướng về tượng thần lưu chuyển đi, Thái Đầu giáo tổ hướng về kia hổ thần đi. Thái Bình giáo tổ hoàng đồ cửa hàng mở, hướng về hồ thần bao phủ đi. Quỷ chủ cặc cặc nở nụ cười, Hồng Quân là chính ngươi tìm đường chết, nhưng la không trách bản tọa. Quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi xoay tròn, hướng về Ngọc Độc Tú hung hăng chấn áp mà tới. Còn dư lại các vị giáo tổ lúc này cũng dồn dập hướng về Ngọc Độc Tú oanh kích mà tới. Lúc này mặc dù là Ngọc Độc Tú có ngập trời lực lượng, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất, đối mặt với nhiều cường giả như vậy như là Ngọc Độc Tú còn có thể chiến thắng. Cái kia thì hắn không phải là hoa mở cửu phẩm, mà là hoa mở thập nhị phẩm. Ẩm. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt thân thể bạo nổ mở, còn dư lại ma thần cùng nhau hướng về Ngọc Độc Tú khóa đến, bắt được Ngọc Độc Tú tứ chi, Ngọc Thạch lao tổ một quyền rơi vào Ngọc Độc Tú ngực, đem Ngọc Độc Tú đa nhờ nô, tiểu tử ngươi nếu như nói cái kia bảo vật có lao tổ một phần của ta, lao tổ ta liền lui ra chiến trường. Ngọc Độc Tú chân thân ngưng tụ, nhìn cái kia Ngọc Thạch lao tổ, không trách ngươi thời đại thượng cổ bị người ám hại. Nguyên lai ngươi căn bản cũng không có minh hiếu. Sau khi nói xong, Ngưu Thần một đòn rơi vào Ngọc Độc Tú sau lưng, lần thứ hai đem Ngọc Độc Tú đa nhờ nô. Kiếp số bị Ngọc Độc Tú hấp thu, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt chân thân lần thứ hai gây dựng lại, nhảy mở ra các vị ma thần phong tỏa, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, các ngươi không giết chết được ta. Vừa nói, Ngọc Độc Tú cầm trong tay thanh liên, quanh thân hỗn độn khí mông lung, phá diệt văn pháp. Ẩm. Ngọc Thạch lao tổ bị Ngọc Độc Tú nhằm vào. Lão già này trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú một đòn gỡ tờ bay, Ngọc Thạch chân thân bị đòn đánh này phá mở, đầu đều nổ lên. Ẩm. Ngọc Độc Tú lần thứ hai bị Thái Nguyên giáo tổ một viên bảo châu đập bay. Thật là nồng đậm thai kiếp lực lượng Ngọc Độc Tú thân hình gây dựng lại, lập với trong hỗn độn, nhìn lần thứ hai vây giết tới đích thực các vị cường giả, nhất thời khóc cười liên tục, các vị cường giả sức mạnh thật sự là quá cường thịnh, chính mình cửu phẩm hoa sen đen căn bản là không kịp thu nạp kiếp số, kiếp này đếm đã rơi vào trên người chính mình. Hơn nữa Ngọc Độc Tú biết, đó cũng không phải mọi người sức mạnh mạnh nhất, bởi vì cho mọi người cũng không có thôi thúc chân ngôn. Ngọc Độc Tú rất kỳ quái, tại sao mọi người tranh đấu xưa nay đều không thôi thúc chân ngôn sức mạnh, này có chút kỳ quái. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.